Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, hay là thực sự muốn gả cho ta đi? Ngươi thật giống như cũng không cự tuyệt ta đây nói chuyện. Lăng Dạ khóe miệng nụ cười càng là đắc ý. Ngươi hy vọng ta có thể cưới ngươi. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh vội vã phục hồi tinh thần lại, biểu tình lại là lạnh lẽo. Ngươi có thể sống được rồi hãy nói. Nói ra lời này sau đó, nàng nhất thời liền là hối hận. Cái quỷ gì? Chính mình dĩ nhiên nói ra nói một câu như vậy. Đây coi là cái gì? Đây không phải là nói thẳng. Chính mình hy vọng Lăng Dạ sống sót. Chính mình hy vọng Lăng Dạ cuối cùng có thể thắng. Thậm chí hy vọng Lăng Dạ có thể cưới chính mình. Không, mình tại sao có thể cùng Lăng Dạ nói ra những lời này? Lúc này Lạc U Linh chính là liền vội vàng xoay người. Quanh thân không gian một trận vặn vẹo. Trực tiếp không nói hai lời tự vội vàng rời khỏi nơi này. Nàng sợ hãi nói tiếp. Chính mình lại sẽ đột nhiên nói ra cái gì ngay cả mình đều bất ngờ mà nói tới. Đối với mình đã có mang thai chuyện này. Nàng cũng chung quy không có hướng Lăng Dạ mở miệng. Hư không vương tọa bên trên. Lăng Dạ khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Người nữ nhân này, hay là thực sự muốn gả cho ta đi? Vậy thật đúng là, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì không thích hợp. Không phải sao, nàng cũng đích xác có tư cách làm nữ nhân của mình. Nói nàng ngày hôm nay cảm giác có điểm kỳ quái a. Thế nhưng lại không biết là nơi nào kỳ quái. Lạc U Linh là cực thần cảnh đỉnh phong. Lăng Dạ mặc dù là nửa bước vô cực chi cảnh, nhưng Lạc U Linh có ý định giấu giếm lại tăng thêm Lăng Dạ cũng không hề phát hiện dưới tình huống. Lăng Dạ tự nhiên cũng là không nhìn ra Lạc U Linh có thai chuyện này. Sở dĩ Lăng Dạ cũng không biết Lạc U Linh là thế nào. Chỉ là cảm giác, nàng dường như biến đến ôn nhu một ít. Không sai, tuy là ngoài mặt như cụ cái dạng nào cao ngạo cường ngạnh. Nhưng trong xương, lại có một loại không giải thích được ôn nhu khí tức. Lăng Dạ cũng chỉ là cười cười, không có quá nhiều lưu ý. Vị này chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, ngược lại là thật có ý tứ. Đột nhiên tới tìm hắn, sau đó lại đột nhiên đi. Nàng là muốn làm gì? Nàng bình thường đều rất ít đi ra Tử Vân tiên giới chứ. Lần này là cố ý tới tìm hắn làm gì? Rõ ràng biết mình không giết được hắn, vẫn còn muốn tới tìm hắn. Lạc U Linh không biết làm loại này vô dụng chuyện chứ. Nàng kia tìm đến mục đích của chính mình rốt cuộc là cái gì? Để cho mình phụ trách hay sao? Lăng Dạ cười cười, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Cái gì phụ trách không phụ trách những thứ này? Hắn bây giờ là không có tính toán. Hắn tiếp lấy bàn tay vung lên. Xuất ra chính mình trong khoảng thời gian này ở chư thiên vạn giới tìm tới những thứ kia tài liệu. Đặc biệt, dẫn linh thạch, đúc tinh thần thiết, định hải châu chờ. Những thứ này đặc thu tài liệu, ở chư thiên vạn giới, đều là vạn cổ không hai tồn tại. Mỗi một vật, đều có tác dụng to lớn. Cũng chỉ có mấy thứ này, có thể đoán tạo làm ra một bộ cực thần cảnh thân thể. Còn kém giống nhau, nhìn lấy trước mặt mấy thứ này, Lăng Dạ lẩm bẩm nói. Chỉ bằng vào những thứ này, kỳ thực đã là đủ đoán tạo một bộ cực thần cảnh thân thể. Nhưng đương nhiên là có thể hoàn mỹ, liền tận lực làm được hoàn mỹ. Sở dĩ, hắn còn dự định đi tìm một vật. Lăng Dạ tiếp lấy đem những tài liệu này toàn bộ thu đứng lên. Chờ lấy được cuối cùng một loại tài liệu sau đó, liền có thể trực tiếp đoán tạo cực thần cảnh thân thể. Đúng lúc này, liền tại Lăng Dạ dự định lên đường lúc, Gia Cát Thanh Thiền thanh âm, đột nhiên truyền đến, ma chủ đại nhân, ta tìm được biện pháp. Một cái, rất đặc thù phương pháp xử lý. Gia Cát Thanh Thiền thanh âm, truyền vào Lăng Dạ trong đầu. Nghe thế đột nhiên thanh âm, Lăng Dạ nhất thời khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cung. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu, dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Xem ra, chính mình nhãn quang quả nhiên không có sai. Nàng là một cái vạn cổ kỳ tài a. Cái này khiến Ngược lại là cho mình tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Lúc này Lăng Dạ thân hình chính là biến mất tại chỗ mà đi. Đi trước cái kia vạn giới đồ thư quán. Lúc này, tại cái kia kéo dài qua tinh hải bàng bạc cổ bên trong lầu bộ phận, Gia Cát Thanh Thiền đang chờ đợi. Ông, Lăng Dạ thân hình, kèm theo huyết sắc không gian vặn vẹo, chậm rãi xuất hiện. Ma chủ đại nhân, khi thấy Lăng Dạ lúc, Gia Cát Thanh Thiền vội vã hô một tiếng. Lúc này nàng ấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần kích động cùng hưng phấn. Bởi vì nàng thực sự phát hiện một cái có thể cố định sống lại biện pháp. Hoặc có lẽ là một cái có thể trước giờ biết được trọng sinh vị trí phương pháp. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lăng Dạ khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng. Nội tâm tràn đầy một vệt niềm vui nhỏ. Có thể có được Lăng Dạ như vậy tán thành. Nàng rất vui vẻ. Mặt khác, Lăng Dạ dĩ nhiên đối với mình cười rồi. Nàng nhất thời thì càng vui vẻ. Nói đi, làm như thế nào? Lăng Dạ tiếp lấy thản nhiên nói. Cái kia, ta cũng không có tìm được dung hợp lưỡng chủng trọng sinh đường phương pháp. Gia Cát Thanh Thiền đầu tiên là mím môi một cái. Nói tiếp, thế nhưng ta tìm được rồi một cái có thể cố định luân hồi sống lại biện pháp. Đã đủ rồi. Lăng Dạ cười nhạt nói. Chỉ cần có thể để cho mình cố định trọng sinh liền được. Ân. Gia Cát Thanh Thiền gật đầu một cái. Sau đó tiểu thủ vung lên. Trực tiếp dùng chính mình linh lực. Ở nơi này giữa không trung bắt đầu miêu tả một tấm khổng lồ bản đồ. Một tấm. Chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ. Ta tra duyệt rất nhiều cổ xưa sách vở. Phát hiện trước đây cũng có người đã nếm thử cố định trọng sinh. Nhưng đều chưa thành công. Bất quá căn cứ các tiền bối lưu lại một ít ghi chép cùng manh mối. Cùng với rất nhiều luân hồi sống lại án lệ. Ta phát hiện, trọng sinh nhưng thật ra là có thể khống chế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.